Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, huyết mạch truyền thừa. Hơn nữa còn là vừa mới xuất hiện mang thai dấu hiệu. Cũng liền nói một chút dựa theo lẽ thường mà nói, Lăng Tuyết Di cũng là tháng gần nhất mới mang thai. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Nàng hôn mê hơn mấy tháng, Yến Phong căn bản không có khả năng cùng với nàng sinh hoạt vợ chồng. Chẳng lẽ là của người khác? Vậy thì càng thêm không thể nào. Chỉnh bệnh viện đều bị Yến Phong người nghiêm mật thủ hộ lấy. Không có bất luận cái gì người khả nghi tiếp cận. Trong phòng chỉ còn lại có Yến Phong cùng Đồng Đồng. Đồng Đồng thở dài ra một hơi. Nói, ta bây giờ hoài nghi trên người nàng là ma thai. Ma thai? Không sai, người rất rõ ràng, hắn rất không tầm thường, vô cùng có khả năng không là bình thường hình thành sinh mạng thể. Điểm trọng yếu nhất nhi chính là hắn vậy mà có thể hấp thu mẫu thể sinh mệnh cơ năng cùng ngoại lai năng lượng, đây là chuyện chưa bao giờ nghe, quá mức quỷ dị, phải nên làm như thế nào? Chẳng lẽ giết hắn? Yến Phong hỏi, Đồng Đồng gật đầu nói. Mặc dù ta cũng không biết chính xác không chính xác, có thể đây là trước mắt ta duy nhất có thể nghĩ tới phương pháp giải quyết. Hiện tại hắn yên tĩnh rồi, thế nhưng là nếu như hắn lại phát làm, chẳng lẽ còn muốn ngươi tiếp tục chảy máu của mình? Ngươi bao nhiêu huyết có thể chảy? Nếu như máu của ngươi chảy khô, Lăng Tuyết Di liền sẽ chết. Yến Phong cau mày, cái này đích xác là một cái tai họa ngầm rất lớn. Mặc kệ hắn có phải hay không ma thai, đều đã đối với Lăng Tiết Di tạo thành uy hiếp. Sở dĩ, hắn nhất định phải chết. Không thể chờ đợi thêm nữa. Nhất định phải tại hắn tiếp tục phát tác trước đó đem ma thai tiêu diệt. Nạo thai dược đưa tới, thận trọng đút cho Lăng Tiết Di. Thế nhưng là đã đến giờ, một chút dấu hiệu đều không có. Lại qua gấp hai thời gian, vẫn là không có phản ứng. Bác sĩ kiểm tra xong về sau, cấp bách là vò đầu bứt tai, nói, thực mẹ nhà hắn gặp quỷ sống, dược vật căn bản cũng không có có tác dụng, tiểu gia hỏa nhi ngược lại càng thêm sống động, ta thậm chí đều có thể nghe được tiếng tim đập của hắn. Trong phòng tất cả mọi người là trợn mắt, hốc mồm, Lăng Tiết Di bên trong bụng bên trong đến tột cùng là cái quái gì? Không phải nói vừa mới hình thành sinh mạng thể sao? Làm sao lại đã có thể nghe thấy thai tâm? Thật chẳng lẽ là ma thai? Tiếp tục dùng dược, Yến Phong cắn răng nói. Bất kể như thế nào đều muốn đem ma thai tiêu diệt. Đồng Đồng nhíu mày nói. Vô dụng, chúng ta đã từng gặp qua hắn không giống bình thường. Ta nghĩ thông thường dược vật căn bản liền giết không chết hắn. Ngược lại còn sẽ thương tổn đến Lăng Tiết Di. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Cái vật nhỏ này bất phàm, cũng không phải là dược vật không dùng được, mà là đối với hắn không dùng được. Vậy phải làm gì? Yến Phong trên mặt sát cơ nói. Đồng Đồng do dự một chút, nói, hiện tại chỉ có thể mạo hiểm khai đao, trực tiếp đem thai nhi lấy ra. Cái này đối với Lăng Tiết Di nhất định có nguy hiểm. Nhưng chúng ta không có lựa chọn khác. Yến Phong trầm mặc chốc lát, đi đến Lăng Tiết Di trước mặt. Sờ lấy bụng của nàng nói, lão bà, xin lỗi rồi, hiện tại ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Lăng Tiết Di nghe không được, không thể làm ra đáp lại. Thế nhưng là đột nhiên bụng của nàng lại nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút. Yến Phong lập tức kinh hãi, mới vừa nói nghe thấy được thai tâm, bây giờ lại có thai động, bên trong đến tột cùng là cái yêu quái gì? Thế nhưng là càng là quỷ dị, Yến Phong diệt trừ tâm tư của hắn lại càng rõ ràng. Sát cơ càng sâu, ngay tại hắn chuẩn bị lấy ra tay mình thời điểm, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ dị. Dấu tay của hắn tại Lăng Tiết Di trên bụng, lại có một loại không rõ cảm giác thân thiết. Loại này cảm giác thân thiết, đã lạ lẫm, lại như vậy rõ ràng. Một lát không cách nào hình dung, hắn nghĩ tới rồi Tiểu Vũ. Đúng. Chính là loại cảm giác này, là loại kia cùng người thân nhất gặp mặt loại kia máu mủ tình thâm cảm giác. Giờ khắc này, Yến Phong không cần bất luận cái gì bằng chứng. Lăng Tiết Di trong bụng tiểu gia hỏa liền là cốt nhục của hắn. là hắn người thân cận nhất. Thân tử giám định có thể làm bộ, nhưng loại này huyết mạch tương liên cảm giác tuyệt không có khả năng phạm sai lầm. Bác sĩ đã chuẩn bị xong công cụ, cầm dao giải phẫu chuẩn bị đem thai nhi từ Lăng Tiết Di bụng bên trong cho mổ đi ra. Có thể Yến Phong lại kích động toàn thân phát run, có chút lời nói không có mạch lạc nói ra, là con của ta, hắn không phải ma thai, hắn là Yến Phong hài tử. Ha ha ha, ta Yến Phong có hài tử, ta muốn làm ba ba. Đột nhiên, Yến Phong hưng phấn cười ha hả, gương mặt cuồng hỉ, lại là nhảy, hướng về phía Đồng Đồng cùng bác sĩ, chỉ cái mũi của mình hô. Hắn không phải ma thai, hắn là con của ta, hắn là Yến gia loại. Bác sĩ sờ lên Yến Phong đầu, nói, lão đại, ngươi sẽ không phải điên thật rồi à. Bên trong nhưng là một cái yêu quái. Hắn là học y, tôn trọng khoa học, thai nhi quá quỷ dị. Với hắn mà nói, chỉ có thể dùng yêu quái để hình dung loại này khoa học chỗ không có thể giải thích hiện tượng. Mẹ, ngươi nói mò gì? Hắn là con của ta, không phải yêu quái. Yến Phong hơi kém liền thưởng bác sĩ một cái quả đấm. Ta dựa vào, có thể trên đời này nào có cổ quái như vậy hài tử. Bác sĩ kêu lên, Yến Phong ưỡn ngực, dương dương đắc ý nói ra. Đó là đương nhiên, cũng không gặp hắn lão tử là ai. Ta Yến Phong nhi tử đương nhiên cùng nhà khác oa nhi không đồng dạng. Đồng Đồng nhìn chằm chằm Yến. Phong nói. Ngươi thật xác định hắn là con của ngươi? Phi thường xác định, Yến Phong khẳng định nói. Mặc dù hắn không giải thích được thai nhi sinh mạng thể vì sao hiện tại mới xuất hiện, hơn nữa còn cổ quái như vậy, nhưng huyết mạch tương liên cảm giác nói cho hắn biết, vậy chính là mình hài tử, là hắn Yến Phong cho tạo nên. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Đồng Đồng lẩm bẩm nói. Nếu như là thực, vậy là có thể giải thích. Cái gì truyền thuyết? Yến Phong cổ quái hỏi. Ngươi không biết? Đồng Đồng hỏi. Ta biết cái gì? Yến Phong hỏi ngược lại. Chẳng lẽ ngươi không biết các ngươi Yến gia nếu như muốn hài tử phi thường khó khăn không? Đồng Đồng nói. Yến Phong nghĩ nghĩ. Nói. Cái này ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Thế nhưng là không biết là nguyên nhân gì. Lão bất tử xác thực cùng hắn nói qua. Nếu như hắn nghĩ muốn hài tử là phi thường khó khăn, nhưng cũng chưa nói cho hắn biết nguyên nhân. Trước đó hắn bị sợ gần chết, còn cho là mình trời sinh là tên thái giám đâu. Thẳng đến hắn thành công để cho mình thành là chân chính nam nhân về sau, mới thở dài một hơi. Đồng Đồng nói, các ngươi người của Yến gia thân mang chân long bất tử huyết, nhưng loại này huyết mạch cũng không phải tùy tiện liền có thể truyền thừa. Bọn họ một khi hình thành sinh mạng thể, liền sẽ so thông thường thai nhi cường tráng rất nhiều. Đồng dạng, bọn họ cần có dinh dưỡng cũng phải viễn siêu thông thường thai nhi. Đây chính là Lăng Tiết Di sinh mệnh cơ năng bị đại lượng hút đi nguyên nhân. Yến Phong mở to hai mắt nhìn, hắn thật vẫn không biết những cái này. Hắn 8 tuổi thời điểm liền bắt đầu lưu lạc, cũng không người nói cho hắn biết những cái này. Luôn không khả năng hắn không tới 8 tuổi, liền cùng hắn giảng về sau làm như thế nào sinh con đi. Vậy sau này sẽ như thế nào? Hắn sẽ còn hay không hấp thụ Tiết Di sinh mệnh cơ năng? Yến Phong vội vàng hỏi. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là chuyện này. Mặc dù là bản thân thân sinh cốt nhục, thế nhưng là vạn nhất hội uy hiếp được Lăng Tiết Di tính mệnh, hắn cũng chỉ có thể buông rơi. Đồng Đồng lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, trước đó hắn dò xét hấp thụ năng lượng, mục đích hẳn là vì thành hình, hiện tại hắn đã thành hình, liền sẽ không như vậy khẩn cấp cần dinh dưỡng, nhưng hắn so thông thường thai nhi cường tráng hơn rất nhiều. Cần dinh dưỡng cũng là phổ thông thai nhi gấp bội, bất quá cái này không là vấn đề, chỉ cần kịp thời cho Lăng Tiết Di bổ sung, liền có thể thỏa mãn hắn. Nghe thấy sẽ không còn có nguy hiểm. Yến Phong thở phào một cái, trong lòng ngược lại cuồng hỉ. Ôm Lăng Tiết Di nói, lão bà, ngươi có nghe thấy không? Chúng ta rốt cục có con của mình. Đồng Đồng nghĩ nghĩ lại nói, bất quá ta đề nghị bên trong thường thường liền cho hắn thua một chút huyết. Vì sao? hiện tại đã xác định hắn là chân long bất tử huyết người thừa kế. Đây là phi thường khó được, không phải tùy tiện sẽ xuất hiện. Sở dĩ, ngươi nên hiện tại liền muốn bồi dưỡng hắn. Yến Phong nghĩ nghĩ, đúng là dạng này, hắn cùng Tiểu Vũ một mẹ sinh ra. Bản thân thân mang chân long bất tử huyết, Tiểu Vũ nhưng không có. Sở dĩ, cũng không phải là người của Yến gia đều có chân long bất tử huyết. Cái gọi là mong con hơn người, ai không muốn con của mình biến cường đại. Hỏi, ta phải nên làm như thế nào? Thay máu, Đồng Đồng nói, từ hiện tại liền bắt đầu cho hắn thay máu. Thai nhi vừa mới hình thành, là cao nhất bồi dưỡng thời cơ. Chỉ cần ngươi cho hắn đầy đủ huyết, theo hắn không ngừng trưởng thành, chân long bất tử huyết liền sẽ dung nhập trong thân thể của hắn. Dạng này xuống tới, hắn vừa ra thân, trong cơ thể chân long bất tử huyết liền càng thêm nồng hậu dày đặc. Yến Phong suy nghĩ một chút, đích thật là như vậy cái đạo lý. Khắp nơi hắn nhưng là đến 10 tuổi, chân long bất tử huyết mới hiện ra. Nếu như có thể để cho hắn hài tử huyết mạch sớm hơn bị kích phát, tuyệt đối là một chuyện tốt. Còn nữa, ta phát hiện hiện tại Lăng Tuyết Di ý niệm giống như so trước đó rõ ràng rất nhiều. Ta mặc dù không cách nào được nghiệm chứng, nhưng ta cảm thấy tám thành cùng thai nhi có quan hệ. Trước đó Lăng Tuyết Di giống như là một cái người chết sống lại, trừ bỏ thân thể còn sống, cảm giác được không đến bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Nhưng bây giờ thông qua dụng cụ biểu hiện, nàng vậy mà bắt đầu có ý niệm của mình. Ta biết đây là có chuyện gì. Bác sĩ chen miệng nói, cái này đích xác nên cùng thai nhi có quan hệ. Nàng hiện tại trên cơ bản xem như chiều sâu ngủ say, ngoại giới mọi thứ đều không ảnh hưởng tới nàng. Nhưng thai nhi lại đến từ thân thể của nàng, cùng với nàng là cùng làm một thể. Sở dĩ, nàng có thể cảm giác được. Đồng Đồng hai mắt sáng lên, nói, nếu thật là nếu như vậy, cái kia thai nhi vô cùng có khả năng chính là nàng tỉnh lại mấu chốt. Bác sĩ cũng hưng phấn lên, nói, không sai, thai nhi tất nhiên có thể ảnh hưởng đến nàng. Các loại thai nhi đầy đủ cường đại, có suy nghĩ của mình, liền nhất định có thể đủ đưa nàng tỉnh lại. Yến Phong lập tức đại hỉ. Nếu thật là nếu như vậy, đây chính là thiên đại tin vui. Có hài tử, lão bà lại bình phục, là cá nhân đều sẽ hớn hở ra mặt. Hung hăng thân Lăng Tuyết Di một hơi, nói, lão bà, có nghe thấy không? Con của chúng ta rất khỏe mạnh, đến lúc đó ngươi nhất định phải tỉnh lại. Hài tử nhưng là muốn mẹ ruột tới yêu. Lăng Tuyết Di mang thai, Yến Phong muốn làm cha tin tức truyền ra về sau, tất cả mọi người nỗi lòng lo lắng đều bỏ vào bụng bên trong. Tiếp lấy cũng là đại hỉ. Trần Hiểu Tiết một nhận được tin tức, liền chui vào phòng bếp, nắm lên một cái thổ nuôi gà mái liền cho răng rắc rơi, biến thành một nồi thơm ngát canh gà. Nãi nãi, nãi nãi, ngươi lại cho ta hầm gà cách thủy canh à? Yến Tiểu Long chạy vào, cầm muỗng lên liền muốn uống. Ba, Trần Hiểu Tiết đẩy ra tay của hắn, trợn mắt nói, đi một bên, đây là cho đệ đệ ngươi uống. Yến Tiểu Long gương mặt ủy khuất kêu lên, hắn đều còn không có sinh ra, có thể uống sao? Ngươi quản hắn có thể uống hay không? Ngươi Tuyết Di mụ mụ uống, hắn liền có thể uống được. Ngươi biết cái gì? Trần Hiểu Tiết nói. Yến Tiểu Long vô cùng tức giận, nắm quả đấm nhỏ nói, tiểu thí hài còn chưa ra đời liền cướp ta canh gà. Chờ ngươi sinh ra tới không phải đánh ngươi một trầu. Y Y nói, Tiểu Long ca ca, ngươi sẽ không phải thật muốn đánh tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội a? Yến Tiểu Long gãi gãi đầu suy nghĩ một chút, nói, giống như không thể đánh a. Đánh nhau thân huynh đệ, về sau ta đánh nhau còn trông cậy vào hắn đây. Tốt a. Xem ở hắn về sau giúp ta bị đòn phân thượng, liền tha thứ hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.